Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, như thế lợi hại, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, Lạc Thiên Tím cũng nhướng mày nhìn hắn, đúng lý hợp tình phản bác, dường. Không như thế dùng, vậy ngươi tưởng như thế nào dùng? Không bận tâm cô cảm thụ, ăn ngươi thích ăn sao? Không đều nói yêu ai yêu cả đường đi sao? Tự nhiên là cô thích ăn cái gì? Ngươi phải tùy cô sao? Dù sao nàng đã nhiều ngày đã đem Dượng tính tình thăm dò rõ ràng. Dượng chỉ cần đề cập cô sự tình, chỉ cần là chuyện tốt, giống nhau không có tính tình. Đường đường Thiên Hải Đại Lục quân thượng. Sợ vợ nha, bất quá là chuyện xấu. Vậy không phải có tính tình sự tình, mà là mạng nhỏ vấn đề, Lâm Vân Tịch không tiếng động cười cười. Này tím nhi tâm địa thiện lương, ngay thẳng mà nhạy bén. Đi theo bên người nàng nhất thích hợp hiểu phù cũng là cái dạng này tính cách. Chỉ là nàng làm hiểu phù lưu tại Huyền Thiên Đại Lục. Có rất quan trọng nhiệm vụ, vì nàng một năm lúc sau trở về kế vị làm chuẩn bị. Bằng không, nàng liền mang theo hiểu phù cùng nhau tới, Long Diệp Thiên cũng không thanh cười cười. Thanh âm sung sướng mà nói, ngươi này tiểu nha đầu, bổn quân như thế nào không có phát hiện ngươi như vậy nhanh mồm dẻo miệng đâu. Đó là bởi vì Dượng trong mắt chỉ có cô. Lại như thế nào xem tới được người khác đâu. Nàng là một cái thận trọng người, Dượng thật sự thực sủng ái cô. Nhan Mộng Thư cùng Sở Yên vui đâu. Chính là kiếp sau nữa cũng không tới phiên các nàng, đúng rồi. Dượng, ngươi đem Nhan Mộng Thư cùng Sở Yên vui giết sao? Lạc Thiên Tím vừa ăn vừa hỏi, chạy. Long Diệp Thiên lạnh giọng trả lời. Cấp Lâm Vân Tịch gắp một ít thịt bò. Biến thành tiểu khối phóng tới nàng trong chén, ai? Lạc Thiên Tím thật sâu mà thở dài một hơi. Ta liền biết sẽ như vậy. Cái này không chỉ có chạy hai cái hư nữ nhân, ngay cả 100 vạn đồng vàng cũng chạy, Long Diệp Thiên không nói gì. Đồng vàng hắn căn bản không thèm để ý, chỉ là Nhan Mộng Thư cùng Sở Yên vui bất tử, chỉ sợ về sau sẽ làm trầm trọng thêm. Lần này hắn đại ý, cho rằng các nàng có chạy đằng trời, nào biết trên mặt đất cư nhiên sẽ có cơ quan, 100 vạn đồng vàng. Lôi ra rất nhiều sự tình. Đến cũng đáng đến, nàng Lâm Vân Tịch yêu tiền, nhưng không yêu tiền tài bất nghĩa, Long Diệp Thiên nhìn nàng. Nói, Tịch Nhi, Lục Thị bị người giết, chỉ là không biết hung thủ là ai. Nga, không nghĩ tới nàng ngủ mặt trong khoảng thời gian này, đã xảy ra như thế nhiều chuyện tình. Vốn chính là một cái đáng chết người, đã chết liền đã chết đi. Vốn chính là một cái cá lớn nuốt cá bé có quyền mưu thời đại. Chuyện như vậy mỗi ngày đều ở phát sinh, nàng sớm đã không giống 6 năm trước như vậy đại kinh tiểu quái, Lạc Thiên Tím nhìn Lâm Vân Tịch, cười đến xinh đẹp như hoa, nói, cô, chúng ta đây liền có thể mau chóng hồi Bích Hải Đại Lục. Tím Nhi đặc biệt muốn gặp một lần ta kia hai cái tứ giai tu vi tiểu đệ, nhắc tới khởi nhi tử. Lâm Vân Tịch vẻ mặt tưởng niệm, nàng cùng nhi tử chưa từng có tách ra như thế lâu quá. Tím Nhi, người này tính tình, cùng Diệp Nhi nhưng hợp nhau. 89/10 bị Diệp Nhi quải đi ra ngoài làm chuyện xấu ngươi cũng không nhất định phát. Hiện, Lạc Thiên Tím trừng lớn mắt đẹp, vẻ mặt kinh ngạc, như thế lợi hại, đó là bổn quân nhi tử, nãi nhân Trung Long Phượng, tự nhiên lợi hại, Long Diệp Thiên vẻ mặt ngạo kiều trả lời Lạc Thiên Tím. Hai cái nhi tử chính là hắn nhất lấy làm tự hào, Lạc Thiên Tím hậm hực mị tinh mắt. Thấu đầu qua đi, âm chắc nói, Dượng, xem đem ngươi đắc ý, ngươi nếu là có dâu, nhất định có thể kiều đến bầu trời đi, Long Diệp Thiên đang muốn sặc trở về. Đột nhiên nhìn đến Hồng Vũ vài bước tiến vào, hắn thâm thúy mắt đen nháy mắt chầm, Hồng Vũ 20 xuất đầu. Ngẩng đầu mà bước. Vừa thấy chính là một cái đỉnh thiên lập địa tâm huyết nam nhi. Hắn cung kính bẩm báo. Quân thượng, quân sau, đại công tử đi thẩm gia. Thẩm ra ba vị trưởng lão đã là thất giai tu vi. Ở Đông Vực đã tụ tập 1000 nhiều người. Xem thế cục, bọn họ có đập nồi dìm thuyền tính toán. Chỉ sợ công tử cùng đảo chủ hai người sẽ ứng phó không được. Vân Đằng Vũ ở nơi nào? Long Diệp Thiên hỏi, quân thượng, Thẩm thị bị quan nhập đại lao lúc sau. Hắn trốn trở về Thẩm gia. Hiện giờ, chính là hắn khơi mào sự tình. Chỉ sợ sẽ đối quân thượng bất lợi, phát hiện Thẩm gia mục đích. Tình thế nghiêm trọng, hắn mới gấp trở về bẩm báo. Long Diệp Thiên vừa nghe, đáy mắt phụt ra ra hỏa hoa, ở đáy mắt nhảy lên, yêu dã mà quyến rũ. Tịch Nhi, ở chỗ này chờ ta trở về, ta đi một chút sẽ về, hảo, chính ngươi tiểu tâm chút. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, nàng giờ phút này đi theo hắn đi, chỉ biết liên lụy hắn. Long Diệp Thiên tà mị cười, nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng ra như ngưng chi gương mặt, trong lòng thực không tha, hắn giống như ôm một cái nàng. Hảo, Tịch Nhi, ta sẽ. Long Diệp Thiên đột nhiên đứng dậy, sải bước đi ra ngoài, Hồng Vũ đi theo phía sau. Hai người nhanh chóng hướng Đông Vực mà đi, Lạc Thiên Tím lại chớp chớp mắt to. Đáy mắt xẹt qua một mạt lo lắng, thật cẩn thận mà nói. Cô, Vân công tử lục giai tu vi, đích xác đấu không lại thất giai tu vi trưởng lão. Nếu không Tím Nhi qua đi hỗ trợ đi. Lâm Vân Tịch lại hơi hơi mỉm cười, nghe ra một tia không giống bình thường, mang theo một tia nghiền ngẫm. Tím Nhi, ngươi đây là ở lo lắng ta đại ca sao? Lạc Thiên Tím trên mặt bò lên trên một mặt đỏ ửng. Thanh Tuyến có chút mất tự nhiên, Vân công tử là cô đại ca, chẳng lẽ cô không lo lắng sao? Lâm Vân Tịch khóe miệng cong cong, nói, Tím Nhi, thực lực của ta chỉ khôi phục một nửa. Đi chỉ biết gia tăng bọn họ gánh nặng, Nam Loan đảo kỳ độc dị thảo khắp nơi, nhưng đại ca cũng quen thuộc độc dược cùng thuốc giải, Tím Nhi ngươi liền không cần lo lắng, đến nỗi Diệp. Nàng tin tưởng thực lực của hắn, Nga, cô, chúng ta đây liền không đi, Lạc Thiên Tím đô đô môi. Hy vọng bọn họ đều sẽ không có việc gì, Lâm Vân Tịch đứng dậy. Nói, Tím Nhi, ta liền ở trong phòng chữa thương. Chính ngươi tiểu tâm một chút, hảo. Cô, Tím Nhi liền ở trong phòng bồi cô, Lạc Thiên Tím nào dám làm nàng một người lưu tại phòng. Hiện giờ Nam Loan đảo thay đổi bất ngờ, phi thường không an toàn, Lâm Vân Tịch ăn một cái đan dược. Khoanh chân ngồi ở trên giường chữa thương, làm nàng kinh nghi chính là, nàng trong cơ thể linh khí so với trước mãnh liệt dũng mãnh vào kinh mạch các nơi, nàng thân mình nhẹ nhàng run lên, trong lòng tràn đầy hồ nghi, này cổ kỳ quái lực lượng, có chút tựa nàng ở sơn động Hàn Đàm hấp thụ linh khí. Vì sao hiện tại sẽ đột nhiên xuất hiện? Nàng kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, như thế mãnh liệt linh khí, nàng thân mình vô pháp thừa nhận, quả nhiên như Lâm Vân Tịch suy nghĩ. Nàng tóc phượng, mồ hôi trên trán nháy mắt như đậu viên chảy xuống, nàng thân mình như bị sét đánh. Thân hình như bị điện giật run rẩy, ở linh phách trong không gian phách cảm nhận được Lâm Vân Tịch thống khổ. Hắn đáy lòng xẹt qua một mạt lo lắng, là năm chứa cùng u đốt còn có Hàn Đàm linh khí lực lượng. Như thế nào sẽ ở ngay lúc này cùng Tịch Tịch trong cơ thể linh khí dung hợp? Dựa theo hắn suy tính thời gian, là ở một tháng về sau, hiện giờ hết sức, chỉ có thể dựa Tịch Tịch chính mình chịu đựng được, phách nghiêm túc mà ra tiếng. Tịch Tịch, chống đỡ, cổ lực lượng này tới thực đột nhiên, ngươi cần thiết căng qua đi, nếu không ngươi sẽ linh khí nghịch tập, kinh mạch đứt đoạn, linh cơ tẫn hủy. Lâm Vân Tịch vừa nghe, càng thêm không dám đại ý, nàng vứt bỏ đáy lòng sở hữu tạp niệm, đem điên cuồng kích động linh khí ở trong cơ thể không ngừng tuần hoàn. Chỉ chốc lát, mồ hôi tẩm ướt nàng toàn thân. Nàng cả người liền như từ nước lạnh vớt ra tới giống nhau. Hết chương.